Chương 5, ông thợ. Trong lòng một hồi kinh hỉ, dựa vào là, ngày hôm nay điểm thật vượng á không chờ ta tìm nhiệm vụ chủ động đưa tới cửa chỉ thấy cung tiễn thủ huấn luyện viên trên dưới quan sát ta liếc mắt, cười nhạt nói, gần nhất ta phát hiện ở Y Lì Nhĩ Tắt thôn Bắc Bộ mê thất trong rừng rậm, có một loại hoang gia ong mật khổng lồ, chúng nó vĩ đoan gai nhọn có thể đánh bóng có thể dùng đến làm thành tên, giết địch thời điểm hiệu quả phi thường tốt, ngươi có thể không thể giúp ta đi một chuyến, làm điểm. Ong mật gai nhọn trở về len ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ thu hoạch ong mật đâm đây còn phải nói, tại chỗ đồng ý thu hoạch ong mật đâm, chịu Y Lì Nhĩ Tắt thôn trinh sát giả huấn luyện viên vì dừng phó thác, đi trước mê thất tùng lâm đánh chết hoang dại ong mật, thu hoạch chúng nó trên đuôi gai nhọn 20 miếng, mang cho vì dừng là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, phổ thông 6 cấp. Nhận nhiệm vụ, ta không có trực tiếp ra thôn xóm, mà là đi một chuyến trong thôn tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa lao bản là từng cái tử chỉ có cao hơn một thước trung niên mãi mẹ tải nhân, thấy ta tiến đến rất là nhiệt tình, trẻ tuổi bằng hữu, hoan nên ngươi tới ta chỗ này mua thương phẩm ngươi xem như là tìm đúng địa phương, ta chỗ này thương phẩm thực sự là lại tiện nghi lại lợi ích thực tế lòng ta nói, bạn thân, ngươi thiếu lừa phỉnh ta, ta cũng không phải lần đầu tiên chơi game giả lập BFP, cùng hắn đơn giản đối thoại sau đó, một cái tạp hóa danh sách liệt biểu bắn ra ngoài, mặt trên. Với lúc có ta cần lưỡng chủng vật phẩm sơ cấp hồng dược thủy, mỗi giây duy trì liên tục khôi phục 12 điểm HP, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây. Đơn giá, 10 đồng tệ thời gian cột đồ, 15 giây. Sơ cấp lam dược thủy, mỗi giây duy trì liên tục khôi phục 10 điểm lượng NGMP, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây. Đơn giá, 10 đồng tệ thời gian cột đồ, 15 giây. Giá tiền này thật là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình à. Ta xem một chút trong túi đeo lưng, chỉ có 3 cái ngân tệ. Đâm lưng cùng liên trảm tiêu hao lửa NGMP rất ít, dù sao cũng là ngành vật lý kỹ năng. Cho nên lam dược thủy thì không cần mua, thực sự không được cố định bản là được rồi. Thế nhưng hồng dược thủy liền nhất định phải mua thêm một chút, đó là bảo mệnh dùng. Không nói hai lời, đem tất cả ngân tệ cũng giao đi ra, mua 30 bình hồng dược thủy, trong túi chỉ còn lại có 3 cái tiền đồng, lần nữa về tới trước giải phóng. Ta thuận tiện còn nhìn thoáng qua giải phong thạch giá cả, càng làm cho lòng ta sợ run rẩy. Một khối giải phong thạch tên gian thương này lại dám bán 2 cái kim tệ. Hắn tại sao không đi đoạt đây lại nói, một khối này giải phong thạch, chỉ có thể cởi ra một cái phong ấn lỗ mà thôi bất quá. Những thứ này đều không phải là ta hiện tại nên nghĩ sự tình, bởi vì mình trên người căn bản là không lô khả giải. 2 cái lỗ là dùng để xem đồ vật, 2 cái lỗ là dùng để nghe đồ vật. Một cái lỗ là dùng để ăn đồ, còn có một cái hai cái lỗ là dùng để bài phóng đồ vật, còn có một cái lỗ, rảnh rỗi đau chứng thời điểm, có thể khắc đồ đạc. Dường như kéo xa. Mua xong hồng dược thủy, ta đi nhanh ra khỏi thôn xóm, nhìn lại, không khỏi kinh hỉ. Hiện nay vẫn chưa có người nào từ ta đây cái trong thôn đi tới đây theo thôn Nam Khẩu con dốc một đường chạy chậm xuống phía dưới, mở bản đồ nhìn một cái. Vì nói kia cái mê mất tùng lâm cách nơi này không xa, ánh mắt phía trước không ra mấy trăm mét đã có thể thấy một mảnh ống rậm gì hâu. Trung quanh quái vật không có sinh biến hóa quá lớn, ngoại trừ bờ rủ gờ người chính là châu chấu, xem ra xì nổ vương quốc năm nay tao thai không cạn. Tiểu bào khoảng chừng 3 phút, ta rốt cục đi vào tùng lâm. Vì miêu tả cái loại này ong mật phi thường thấy được, đang ở trong rừng đường nhỏ hai bên lá rụng cây cao to phụ cận bồi hồi. Những thứ này ong mật đầu không nhỏ, mỗi một người đều có heo con tử đại nhỏ, chớp một đôi như quạt điện diệp đại tiểu nhân trong suốt cánh, mọc đầy mắt kép đầu qua lại dò xét tùng lâm ong mật phẩm cấp, phổ thông quái vật vật đẳng cấp, 6 lượng máu, 70 ho vật lý công kích lực, 24-28 lực phòng ngự vật lý, 8 ho phòng ngự ma pháp lực, 70 kỹ năng, ong chết ta cũng thuận tiện nhìn lướt qua thuộc tính của mình không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, trinh sát giả đẳng cấp, 5 lượng máu. Giá trị, 15 o vật lý công kích lực, 282-37 lực phòng ngự vật lý, 10 phòng ngự ma pháp lực, 10 tỷ lệ bạo kích, 1% danh vọng giá trị, 5 may mắn giá trị, o lực công kích là rất đủ rồi. Phá vỡ cái này ong mật vật phòng hoàn toàn không thành vấn đề, mấu chốt là cái này ong mật lực công kích cũng có thể phá vỡ ta bây giờ vật phòng, cái này để cho ta có chút đau chứng. Bất quá, ta ta mua hồng dược thủy là gì chứ dùng chính là vì ở chỗ này đem mình đẳng cấp cùng đại bộ đội kéo ra dùng ta thuận tay từ mo cờ trong ba lô ra một cái bình hồng dược thủy điêu ở tại bên mép, hướng phía cách mình gần nhất một con ong mật tới gần. Rất hòa hài chính là, cái này ong mật lại là bị động quái. Cảm tạ trời xanh nữ a a, cho ta bạo nổ nó hoa cúc cơ hội ta thuận thế từ bên hông rút ra cái muỗng, hướng phía mông của nó dùng sức đâm một cái 445 ta kinh hãi. Toàn lực thêm điểm thực sự là quá châu ép, một cái giết chết ong mật hơn phân nửa ống máu cái này ong mật đau đến ông một tiếng, dương lên đuôi chính là một cái xuyên thứ cơ thể của ta một trận tê dại, trên đỉnh đầu lập tức toát ra một cái mặt trái trạng thái ong chết, chịu đến chúng độc thương tổn, mỗi 2 giây đánh mất 20 điểm HP. Hiệu quả duy trì liên tục 10 giây ta không chậm trễ chút nào, dầm một khẩu đem hồng dược thủy nuốt vào cái bụng điển dã cái muông thuận thế đưa ngang một cái. Hướng phía đỉnh đầu của nó xoát xoát hai đao mi SS-124 tương ất, liên chạm lần thứ nhất cư nhiên đánh hụt đây chính là mẫn tiệp không đủ hậu quả bất quá, ta cũng không nổi giận, mặc dù không có bắn chúng, nhưng ta đây cái thứ hai thương tổn đầy đủ làm cho rất nhiều đồng cấp trinh sát giả chặt lên 2-3 cái ong mật bị đau phía sau. Không chút khách khí, đuôi lại một lần nữa vén lên, hướng ta đánh ra một cái phổ thông công kích, ta HP lại rơi 24 điểm người này. Lực công kích không tính thật thấp ta nhịn đau, lần nữa hướng nó cơ múa lên dao nhỏ, lúc này đây cực kỳ tinh chuẩn, trực tiếp đưa nó đầu chém đứt 259 ta cũng không có lo lắng chính mình ong chết hiệu quả, trực tiếp xông về phía con thứ hai ong mật, theo chân nó chiến đấu cùng một chỗ, cái này ong mật bảo chế đúng cách, nhét lên đuôi gai hướng ta lại là một cái. Ong chết nhưng mà, đột nhiên gợi ý của hệ thống lại làm cho ta vui len ken gợi ý của hệ thống. Bởi ngài trên người có ong chết mặt trái trạng thái, nên trạng thái hiệu quả không cách nào được ra, vì vậy ngài chống cự ong mật khổng lồ ong chết kỹ năng thừa dịp ong mật ong chết kỹ năng phóng thích sau trì trệ, chiều ta lấy nó liên tục huy kích ra khỏi hai cái cú chém ngang, mang đi nó sấp xỉ 500 điểm lượng máu. Cái này thuần lực số lượng thêm điểm, thực sự là quá đã nghiền quá cho lực rất nhanh, con này ong mật cũng bị ta chém rụng dưới ngựa. Lúc này, ta hồng dược thủy hiệu quả cũng đã biến mất. Nhìn thoáng qua mình bây giờ còn dư lại lượng máu, không khỏi vui mừng, 11 o, mấy chữ này thật may mắn. Ta cũng thuận thế đem trên mặt đất hai ong mật rơi xuống nhặt lên, hai cái ong mật chung vào một chỗ, rơi mất 40 miếng đồng tệ, mà ta chỉ ăn một cái 10 đồng tệ dược thủy, tính gộp cả hai phía vòng vo 30 cái đồng tệ. Bất quá, ong mật gai chỉ rơi mất một cây, tỷ lệ rất thật đã thật không lớn địa. Dựa theo ta đánh chết trước hai ong mật kinh nghiệm, động tác của ta từ từ thuần thục đứng lên. Kỳ thực dưới so sánh, ta so với rất nhiều cùng ta cùng tuổi trò chơi người chơi đều có ưu thế, bởi vì từ tín ngưỡng phục vũ khí băng bản sau đó, giả thuyết vong du chọn có thời gian hơn 3 năm nằm ở không đương kỳ, rất nhiều người chơi lại lần nữa về tới truyền thống vong du bên trong. Mà ta lại có hạnh tại chính mình 18 tuổi thời điểm tiếp xúc đến tín ngưỡng, cũng ở bên trong vượt qua không đến 2 năm thời gian. Cho nên đối với game giả lập lý giải so với rất nhiều tuổi trẻ người chơi đều muốn khắc sâu. Hơn nữa khi đó ta thường xuyên cùng độc chiếm thiên hạ trong đoàn đội cao cấp thích khách người chơi, cho nên đối với thích khách vị trí trẻ cũng không xa lạ. Thuận tiện nói một chút, thích khách, ở Thánh Chiến Trung, chính là đạo tà. Bình thường chơi đùa vong du đồng học, đều có cái này thưởng thức. Kinh nghiệm của ta dáng dấp cực nhanh, đồng thời hồng dược thủy giã tiêu hao rất nhanh. Trên cơ bản mỗi thu được một viên ong mật gai, đều sẽ tiêu hao ta một chai hồng dược thủy. Bất quá, vận khí coi như không tệ, dê tờ, cuối cùng từ rơi xuống vật phẩm chung lần nữa phát hiện trang bị hình bóng. Hơn nữa, lúc này đây rơi xuống lại là hộ thối, lực phòng ngự gần với hung giáp bộ kiện, tuy là đồng dạng là bùi không sót cùng nhan sắc, thuộc tính lại tăng lên không ít mê thất hộ thối phẩm cấp, sắt tây cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 5 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 12 phòng ngự ma pháp lực 12 phụ gia điểm số, mẫn tiệp 3 không phải linh. Hồn phong ấn loại trang bị dù sao cũng là so với điển giã hung giáp cao 2 cấp hộ thối, cho nên thuộc tính ngược lại so với hung giáp cao hơn một xíu. Trang bị sau đó, ta vật phòng đã đạt đến 22 điểm. Bằng cái này ong mật công kích, đã không đủ để diện tích lớn phá vỡ ta phòng ngự vật lý. Ta rất nhanh lấy chúng nó làm thực nghiệm. Ta lần nữa đi vòng qua một con ong mật phía sau, một cái đâm lưng chém đứt nó 453 chút máu sau đó, bị nó ong chết lần nữa trúng mục tiêu. Lúc này đây, mặt trái trạng thái biểu hiện, ta mỗi 2 giây tổn hại huyết chỉ có 6 giờ rồi. Kể từ đó, ta hồng dược nước đổ là tiết kiệm rất nhiều. Trải qua ta một phen đánh chết, đẳng cấp rất nhanh nhảy tốt lên 6 cấp, mà ong mật gai cũng từ từ gọp đủ số lượng. Nhưng chính đang ta muốn ly khai mê thất tùng lâm, trở về giao nhiệm vụ thời điểm, phía sau truyền đến một hồi phong minh, cái này phong minh nếu so với những thứ khác ong mật thanh âm lớn rất nhiều. Ta xoay người lại nhìn một cái, không khỏi sợ ngây người con này ong mật đầu, nếu so với những cái này tùng lâm ong mật lớn rất nhiều, thân thể có chừng dài hơn nửa mét, hai cái cánh chớp đứng lên, cùng ta cánh tay triển khai không sai biệt lắm hơn nữa, nó nhìn qua cũng càng vì hung hãn, vô vội cánh tới lui bay lượn, tựa hồ là đang giống ta thị uy tâm trạng của ta đập mạnh, người này chẳng lẽ là bột thế nhưng, theo nó thuộc tính bị ta đọc ra, ta thoáng có một chút thất vọng tùng lâm ong thợ. Phẩm cấp, cường hóa quái vật đẳng cấp, 8 lượng máu, 3.000 vật lý công kích lực, 39-46 lực phòng ngự vật lý, 13 ho phòng ngự ma pháp lực, 12 ho kỹ năng, ong chết, trọng kích nhìn con này ong thợ, lòng của ta lập tức xông lên một loại hưng phấn chua xót. Người này một khi bị ta giết chết, cái kia kinh nghiệm còn không nào hào đấy nghĩ đến đây, ta lập tức ngồi ở trên sàn nhà, đem chính mình cột máu nhanh nuôi đầy, sau đó ngậm lên một con hồng dược thủy hướng nó vọt tới. Thẳng đến nó lưng bu nở dê nhưng làm ta không nghĩ tới là người này cư nhiên bỗng nhiên quay đầu mông vừa nhấc hướng phía ngực của ta chính là đâm một cái nhất thời ngực tê dại một hồi cột máu tứ ngược rất một khối 59.